Báo đen, chương 110, C110, vật lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni nghe thấy tiếng súng trong nhà mình cũng vô cùng kinh hoàng. Chạy lại chỗ con trai thì thấy Hoắc Long đang giữ thằng bé cô nhìn cặp song sinh trước mặt thì cũng hốt hoảng ngao ghi giết được cả chùm El Salvador thì cũng không ngán chùm Hoắc Liên Bang. Thế mạnh của cô là dùng kim châm độc, lập tức rút một kim phi về phía Hoắc Long. Là chùm thì dĩ nhiên Hoắc Long cũng có thân thủ đáng nể. Anh lập tức né được. Ao Ghi rất nhanh rút một kim khác, đổi mục tiêu sang con trai ông trùm. Ao Chi núp gần đó hiểu được ý đồ của em gái, lập tức nhảy qua, khi cây kim đã phi được nửa đường liền bị hai ngón tay của cô kẹp lấy rồi ném xuống đất. Em đã vi phạm nguyên tắc, Ao Ghi liếc qua chị gái, thở ơ, giờ là lúc nào, nguyên tắc không giúp chúng ta toàn mạng. Đạo đức nghề nghiệp, không liên lụy trẻ em. Lúc hai vợ chồng Khả Ni đang lo lắng cho con trai, Ao Chi đã lôi Ao Ghi nhảy ra ngoài rồi núp vào vườn trúc. Hoắc Long lần theo vết máu đuổi theo, Khả Ni đưa con tới nơi trú an toàn. Tiểu Thiên ngây ngô hỏi, mẹ không ra tập võ với bố sao? Hả, con có sợ không? Không ạ, con trai thì phải mạnh mẽ. Khả Ni cười, may mắn con cô không sao, mới mấy tuổi đầu mà tận hai lần bị bắt làm con tin rồi. Con ở đây có các chú bảo vệ. Mẹ ra tập võ với bố xong sẽ vào ngủ với con nhé. Vâng ạ, mẹ đi đi. Tiểu Thiên gật gật đầu, Khả Ni lo một mình Hoắc Long sẽ không đấu lại hai chị em sát thủ, lưu luyến nhìn con trai rồi chạy ra ngoài. Trong vườn trúc, Ao Ghi bị thương được Ao Chi giấu trong một góc, lấy lá khô phủ lên để ngụy trang, còn mình muốn đánh lạc hướng Hoắc Long. Khả Ni nghe thuật hạ báo cáo, bèn đi về phía bên kia của vườn trúc, liền bắt gặp Ao Chi đang chạy trốn. Ao Chi vung kiếm chém về phía Khả Ni, cô né được, thanh kiếm lướt qua một thân cây đứt làm đôi. Biết kiếm Nhật nổi tiếng thế giới rồi, giờ thấy kiếm của Ao Chi làm Khả Ni mở mang tầm mắt. Cô nhặt đoạn thân cây làm gậy, lại bị kiếm của đối phương chém làm đôi. Hai tay hai màu trúc, Khả Ni không thể đấu lại, chỉ có thể liên tục lùi lại né tránh. Khả Ni phi một đoạn trúc về phía Ao Chi, cô ta chìa kiếm làm đoạn cây chẻ dọc một nhát. Ao Chi đu lên cây trúc, đá một cú làm Khả Ni bay ra xa, cả người va vào thân cây đau điếng. Khi Ao Chi lại gần, liền bị một nắm đất cát Khả Ni vung ra tát thẳng vào mặt, nhân cơ hội đó, cô đá một cú mạnh hất phăng cây kiếm của người kia ra. Cây kiếm lập tức ghim thẳng vào một thân trúc gần đó. Ao Chi xoay người muốn lấy lại vũ khí của mình, liền bị tay Khả Ni túm lấy chân giật ngược lại. Hai người phụ nữ vật lộn nhau trên nền đất toàn lá rụng. Lúc đầu là Khả Ni phía trên, sau đó lại bị Ao Chi vật ngược lại bị đè bên dưới. Khả Ni nhớ tới chiêu cũ của Ao Chi, bèn đập đầu mình vào đầu cô ta rồi vật cô ta ngược lại, ngồi trên bụng cô ta và ghim chặt cả người, tay bóp cổ khiến Ao Chi nhíu mày đau đớn. Đúng lúc này, một cơn gió lướt qua, tán lá rơi xào xạc, Khả Ni chớp mắt một cái, Ao Chi đã dùng hết sức lực nghiêng người. Khả Ni ngã ra đất. Ao Chi lập tức lao tới chỗ cây kiếm và tấn công liên tục. Khả Ni chạy tới đâu, thân trúc đổ rạp tới đó bởi lưỡi kiếm sắc lẹm. Trong lúc chạy, kẹp tóc của cô rơi ra, tóc bay lòa xòa trong gió. Lưỡi kiếm vô tình, hất nhanh một cái, một chùm tóc cứ thế đứt lìa nhẹ nhàng bay xuống nền đất toàn lá khô rơi rụng. Cách chương.